Tài năng tuyệt sắc, quyển 5, góc truyện audio.com, mắt Phong Giật Hiên sáng rực buông lời thề, nhìn Thích Ngạo Xương chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng. Thích Ngạo Xương nhìn Phong Giật Hiên, trên mặt từ từ nổi lên nụ cười. Giật Hiên, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Phong Giật Hiên sửng sốt ngay sau đó ngại ngùng, cười rộ lên. Nhớ, sao lại không nhớ được? Lần đó, ta cảm thấy chàng rất ngốc. Rốt cuộc Thích Ngạo Xương không nhịn được cười thành tiếng, tại sao lại bị ta lừa chỉ với một câu như thế? À, nàng còn nói nữa. Lúc đó nàng nói rất hay. Cảm thấy ta tuấn mỹ nên bị ta mê hoặc. Phong Giật Hiên rực rực khóe miệng, nhìn Thích Ngạo Xương đầy ai oán, sau đó thì lừa gạt tâm hồn trong sáng của ta quá giảo hoạt. Bình bất yếm trá, đáng đời chàng. Thích Ngạo Xương nở nụ cười. Đã lâu rồi không thả lỏng như thế. Đột nhiên nàng cảm thấy mình đã lâu không cười như vậy rồi. Cũng chỉ có Phong Giật Hiên mới có thể khiến nàng cười thành tiếng như thế. Ngạo Xương, ta thích nhìn thấy dáng vẻ khi cười của nàng. Phong Giật Hiên chợt nhẹ nhàng nói một câu như thế. Sự đau lòng dâng lên trong đáy mắt hắn. Thiếu nữ trước mặt luôn phải trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn không ngừng tiến lên, đi trên con đường đầy chông gai tựa như có một bàn tay đang thúc đẩy nàng từ phía sau. Từ đã, chợt một luồng ánh sáng thoáng qua đầu Phong Giật Hiên. Sắc mặt hắn trở nên nặng nề khác thường. Tạp Mễ Nhĩ thúc đẩy. Trước kia thì còn có thể giải thích được nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ phía sau Tạp Lý Mễ còn có thế lực đáng sợ hơn mà không ai biết. Chàng đang nghĩ gì vậy? Có phải nên nói một vài chuyện mà ta không biết không? Thích Ngạo Xương nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phong Giật Hiên, nghi ngờ mà hỏi. Không có gì, Phong Giật Hiên cười cười, không có ý nói sự nghi ngờ của mình ra mà chuyển đề tài, nàng có biết cách chứng minh huyết mạch không? Có ý gì, Thích Ngạo Xương càng nghi ngờ hơn. Trước đây rất lâu, Ma Vương tới Đại Lục Tích Lan, ở đó đã phải lòng một nữ nhân loài người xinh đẹp. Nghiêm túc mà nói thì nữ nhân này chính là tổ tiên của Phong gia chúng ta. Nhưng bà lại sinh ra một đứa trẻ không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì. Cho tới mấy đời sau thì xuất hiện một người anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, vang dội vạn dặm. Phong Giật Hiên cười hì hì nói thì bị Thích Ngạo Xương cắt ngang. Được rồi, đừng tự nâng mình lên nữa, nói tiếp đi. Thích Ngạo Xương liếc Phong Giật Hiên, hừ lạnh. Ừ, được được, Phong Giật Hiên cười ha ha, đúng vậy, người đó là ta. Sau đó Ma Vương xuất hiện, ông nói ông là phụ thân của ta. Phản ứng của ta là dùng một quyền đánh bay ông, ngược lại ông rất vui mừng, mạnh mẽ kéo ta về ma giới. Có một lần biến thân ta mới biết đúng là ta được di truyền huyết thống của ông, là ma tộc. Về phần tiểu nữ tử Lạp Địch Nhã kia, nàng mới là người mang huyết thống ma tộc thuần khiết. Tự nhiên không phục ta nhưng sau mấy lần bị ta ra sức đánh cho thì đã ngoan ngoãn rồi. Thích Ngạo Xương nghiêm túc lắng nghe tưởng tượng dáng vẻ tàn bạo của thiếu chủ bị Phong Giật Hiên hành hung, cảnh tượng này thế nào nhỉ? Lúc ấy nhất định rất đặc sắc, Thích Ngạo Xương đoán không sai, không chỉ đặc sắc mà còn là gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa. Người gặp người vui, người nghe người vui hết mình, thiếu chủ là ác bá ở ma giới tiếng xấu đồn xa nhưng không ai dám động vào nàng. Ngoài Ma Vương thì những người khác không phải là đối thủ của nàng, thường bị đánh đến chết đi sống lại còn uy hiếp không cho. Góc truyện audio.com, đi tố cáo với Ma Vương nếu không thì lần sau sẽ bị đánh thảm hại hơn. Phong Giật Hiên xuất hiện đánh nàng một trận khiến mọi người vỗ tay khen hay. Khi đó ngày nào ma giới cũng như đang ăn Tết vậy. Kết quả là Ma Vương vừa nhìn thấy thì rất vui mừng, định truyền vương vị lại cho ta. Phong Giật Hiên buông tay, nhún vai, ta không cần làm Ma Vương gì cả. Ta lập tức từ chối. Nhưng lúc này, một chiêm tinh sư của ma giới lại nói ta trúng lời nguyền, có một ngày thiếu nữ tóc đen mắt đen xuất hiện sẽ lật đổ tất cả. Vì để tránh chuyện đó xảy ra, liền ném ta lại thế giới loài người, xóa đi toàn bộ trí nhớ của ta. Lời nguyền, mắt đen tóc đen, Thích Ngạo Xương kinh ngạc, vậy đây là lời nguyền gì vậy? Ta cũng không biết, nói rằng linh hồn ta vốn là màu đỏ nhưng lại có một tia khí đen. Cuối cùng Ma Vương thấy nàng thì liền cho rằng nàng là khắc tinh của ta, muốn giết nàng. Ta Phong Giật Hiên khẽ co mày, sắc mặt u ám. Cho nên chàng đồng ý với ông sẽ làm Ma Vương, không bao giờ gặp ta nữa. Thích Ngạo Xương đã hiểu cả rồi. Thậm chí nàng cũng hiểu được Phong Giật Hiên xuất hiện ở yêu giới là để hoàn thành nguyện vọng của nàng bảo vệ nhân giới. Ta nhổ vào cái lão đầu chết tiệt đó. Không phải bây giờ ta vẫn sống tốt sao? Phong Giật Hiên hầm hừ tức giận, nói. Có điều thật là thiếu chút nữa thì chàng vì ta mà chết. Sắc mặt Thích Ngạo Xương hơi đen lại, nếu Lăng Vân không có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau được nữa. Phải rồi, nhắc tới chuyện này, mặt Phong Giật Hiên liền biến sắc thật đáng ghét, ta lại thiếu cái tên mặt cương thi đó một nhân tình. Hơn nữa lại còn là nhân tình lớn như thế, thiếu người khác còn dễ, sao cố tình lại thiếu tình địch cơ chứ? Làm sao mà ta chịu nổi chuyện này? Nếu hắn muốn ta rút lui, Phong Dật Hiên phát điên, vò rối tóc của mình, làm ầm lên. Thích Ngạo Xương không nhịn được mà mỉm cười. Phong Dật Hiên trước mặt mới thật sự là hắn. Sự đau thương giữa hai lông mày không hợp với hắn. Ta sẽ không lùi bước đâu. Tên mặt cương thi khốn kiếp, ta phải trả nhân tình lại cho hắn. Phong Dật Hiên vò tóc phiền não mà nói, nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Ta cũng không biết. Nụ cười trên mặt Thích Ngạo Xương biến mất, nặng nề nói, thật ra thì lúc trước ta có gặp qua hắn. Thích Ngạo Xương nói chuyện sau khi tách khỏi Phong Dật Hiên ra nói cho hắn biết, khiến hắn thổn thức một hồi. Áo trắng chính là Lãnh Lăng Vân, hơn nữa bây giờ không biết đã đi đâu. Phong Dật Hiên cau mày, Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm là người thế nào? Tẫn Diêm thật là âm hồn bất tán, người này hơi quá trung thành với nàng đấy, lại đuổi theo xa như thế. Chẳng lẽ hắn cũng có ý với nàng? Ta không phải đã lén đem hắn? Thích Ngạo Xương liếc Phong Dật Hiên, ánh sáng lạnh đảo qua khiến Phong Dật Hiên lập tức câm miệng. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã lỡ miệng, vấn đề bây giờ là ta không biết bọn họ đi đâu. Ta đã nhờ Mễ Tu Tư tìm giúp nhưng lại chỉ có tin tức của chàng. Thế giới này đang nổi loạn. Thích Ngạo Xương lo lắng mà nói, ta sợ là bọn họ đã tách ra trong vòng xoáy không gian. Rất có thể, Phong Dật Hiên nhỏ giọng phụ họa, nhưng trong lòng thì nói, tách ra đi, tách ra xa xa chút, đừng trở lại nữa. Tẫn Diêm đi càng xa càng tốt, có điều mặt cương thi phải chờ mình trả nhân tình rồi đá một cước vào vòng xoáy thời gian thì tốt. Bây giờ gặp chàng, thật tốt. Chợt Thích Ngạo Xương nhẹ nhàng quay lại, nhìn vào mặt Thích Ngạo Xương, lúm đồng tiền như hoa. Trong lòng Thích, gocchuyenaudio.com, Ngạo Xương đã sớm quyết định nhưng chuyện này phải chờ tìm được Lãnh Lăng Vân mới nói được. Phong Dật Hiên tốt với nàng, nàng biết rõ. Lãnh Lăng Vân đã trả giá vì nàng, nàng cũng đều nhìn trong mắt. Phong Dật Hiên nhìn mà ngây ngốc khẽ nói, Ngạo Xương ta, Phong Dật Hiên, ngươi là sắc lang táo bạo, đi chết đi. Xem chân bay của ta đây. Dám đụng vào nữ nhân của ta. Chợt Trường Không quát một tiếng, xuất hiện trên đầu Phong Dật Hiên, giơ chân lên định đá một cước vào đầu hắn. Trường Không, muốn chết à? Hắn là một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem. Đúng lúc này tay của Kim Liên xuất hiện, níu lấy cái đuôi của Trường Không, giật hắn lại. Kim Liên, ngươi mù à? Ngươi không thấy tiểu gia ta mới phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn bất phàm sao? Ngươi nhìn Phong Dật Hiên đi, tóc đỏ như mông khỉ, có gì hay? Trường Không đạp loạn bốn chân, không phục mà giống giận với Kim Liên. Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của mình đi, bốn chân, toàn thân là đầy lông, ngươi mà cũng muốn nhúng chàm mẹ ta sao? Kim Liên khinh thường nắm lấy cái đuôi của Trường Không, quay thật mạnh khiến hắn choáng váng, oa oa kêu loạn. Chờ ta biến thành hình người thì ta liền trở thành thiên hạ vô địch. Trường Không tức muốn chết, đến lúc đó rồi nói, có lẽ khi đó mẹ ta đã có con rồi, nếu là con gái thì ngươi có thể cân nhắc đấy. Kim Liên níu lấy cái đuôi của Thiên Không, tiêu sái vung một cái lên không, vác hắn trên lưng, cười hì hì với Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Xương, nói. Hai người cứ tiếp tục đi, đã quấy rầy rồi. Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Xương lâu sau không lấy lại được tinh thần, cho đến khi bóng lưng Kim Liên biến mất trong tầm mắt của hai người thì mới phục hồi lại tinh thần. Phong Dật Hiên cười khúc khích, câu nói một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta khiến hắn mở cờ trong bụng. Kim Liên đã chấp nhận hắn. Được rồi, ta mệt rồi, đi ngủ trước đây. Thích Ngạo Xương đứng lên, mỉm cười với Phong Dật Hiên. Dật Hiên, trên con đường này có chàng, thật là tốt. Đầu tiên Phong Dật Hiên ngẩn ra, sau đó nhếch môi nở nụ cười, đứng dậy đi theo sau Thích Ngạo Xương. Thích Ngạo Xương đi phía trước, bỗng nhiên không nhìn rõ trước mặt. Trước mắt vốn là màu trắng bạc chợt biến thành một màu đỏ rực tràn ngập, nhìn mà ghê người. Lửa ngập trời, điên cuồng tàn phá. Bầu trời là lửa, mặt đất cũng là lửa. Trong lửa lớn hừng hực có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Là gì vậy? Trước mặt Thích Ngạo Xương bỗng tối sầm, cứ như thế mà té xuống. Ngạo Xương, Phong Dật Hiên đi phía sau thấy thế thì ngạc nhiên, vội vàng bước lên dùng một tay đỡ lấy Thích Ngạo Xương. Nàng nhíu mày, mất đi chi giác. Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Vương, mau lăn ra đây. Phong Dật Hiên vừa thấy dáng vẻ của Thích Ngạo Xương thì trong lòng hoảng hốt ôm lấy nàng, xông vào trong thành quát to. Mẹ nó, muốn chết à, không cho phép gọi ta như thế. Nguyệt Vương với cặp mắt mờ mịt bước từ thiên sảnh ra quát lớn đầy khó chịu. Ngươi mau qua đây nhìn xem Ngạo Xương bị sao vậy. Phong Dật Hiên không còn quan tâm gì nữa, nóng nảy giống lên với Nguyệt Vương. Lúc này Nguyệt Vương mới nhìn chăm chú vào Thích Ngạo Xương trong lòng Phong Dật Hiên. Bây giờ nàng nhắm chặt hai mắt, mày nhíu thật chặt tựa như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn lao nào đó. Nhiệt độ của nàng càng ngày càng cao. có chuyện gì vậy, tựa như sắp bị thiêu cháy vậy. Phong Giật Hiên vội vàng la lên, có chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Vậy, Nguyệt Vương, mau tới nhìn xem. Lúc này Nguyệt Vương tỉnh rượu, sắc mặt nặng nề, bước lên trước, sờ trán Thích Ngạo Xương, nhíu mày. Rốt cuộc là sao vậy? Lòng Phong Giật Hiên nóng như lửa đốt. Cách chương.